bước một chân vào trái tim anh, thế có được không? Chương 22, góc truyện audio.com. Thái Vi trợn mắt, có thực lực không? Đừng có khoe khoang quá rồi kham không nổi nha. Nhưng trong lòng hy vọng được như lời anh ta nói. Sau đó cô kể lại tóm tắt một số sự việc cũng như khó khăn cô đang gặp phải. Anh ta chăm chú lắng nghe, bộ dạng cực kỳ nghiêm túc, khiến Thái Vi phì cười. Anh ta nhíu mày ngụ ý chuyện gì vậy? Thái Vi lập tức nín bặt, ở ngoài mà nhìn vào trong sẽ thấy hai người trong tình trạng cực mờ ám. Chàng trai dáng vẻ yêu nhã nửa ngồi nửa nằm, dựa lưng sát tường, cô gái thân thể mềm mại, ngồi sát mép giường, ngả sát lồng ngực chàng trai. Má kề má, rất chi tình tứ, còn cảnh bên trong chỉ đơn thuần như sau. Thái Vi ghé sát tai anh ta thì thầm, vì đây là loại chuyện vốn phát ra thanh âm càng nhỏ càng tốt. Tránh người không cần nghe lại vô tình nghe được, trước khi tạm biệt, như sực nhớ ra điều gì. Cô quay lại, hành động đột ngột khiến anh ta đi sau cô không kịp dừng lại. Mũi cô va vào ngực anh ta, đau muốn trào máu mắt. Cô vội đưa tay bụng mặt, cảm giác xấu hổ vô cùng. Anh ta cũng không coi nam nữ thụ thụ bất thân ra gì mà cầm tay CTG ái vi gỡ ra. Cúi sát mặt cô cẩn thận xem xét, khoảng cách gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh. Thái Vi mặt đã đỏ đến mang tai, những từ định nói cứ lúng búng trong miệng, không sao thốt ra nổi. Cô thì trông như gà con mắc tóc, còn anh thì thản nhiên như không, đã thế còn phán một câu, khiến Thái Vi chỉ muốn đâm đầu vào cột lim ngất luôn tại chỗ. Ban nãy cô cũng làm vậy với tôi mà, sao bây giờ lại xấu hổ? Lời tác giả, anh ý đang biện minh cho hành động ghé sát mặt ấy. Bên nước ngoài, mấy chuyện động chạm thân thể họ coi bình thường mà, Thái Vi nhà ta cũng là người hiện đại, tuy nhiên vẫn là Việt Nam, phản ứng như vậy một phần do bạn ấy quá hám trai đẹp thôi. Ha ha, lời Sebastian có công dụng ngang ngửa gáo nước lạnh, Thái Vi lập tức tỉnh táo, hung dữ với anh không biết khi người ta đau, hay sốc thì mặt đỏ sao, nghĩ đi, mũi tôi vẫn còn ê đây. Thái Vi làm bộ đưa tay lên xoa mũi, miệng không ngừng niệm thần chú tin đi, làm ơn tin đi, Sebastian cuối cùng cũng thốt ra hai chữ ra thế. Thái Vi thở phào nhẹ nhõm, ngày mốt tôi lại ghé, khi đó sẽ, câu nói bị bỏ lửng khiến Thái Vi nâng mắt lên nhìn anh. Sebastian nháy mắt, nhân tiện khuyến mãi thêm nụ cười thiên thần, sẽ nói cô nghe chi tiết, Thái Vi thầm rủa xả. Đê tiện, biết anh đẹp trai, quyến rũ mà, không cần thể hiện quá mức vậy chứ. Hình ảnh một cô gái mặc chiếc áo hồng, váy ngắn cũng cỡn cầm bông cổ vũ hô to Sebastian, I love you, you are number one hiện lên trước mắt cô. Thật gớm quá đi, Thái Vi lắc đầu, những hình ảnh kia bỗng chốc tan biến không dấu vết. Sebastian nãy giờ vẫn theo dõi diễn biến tâm trạng của Thái Vi. Cô gái này có bao nhiêu cảm xúc đều phơi bày như vậy sao? Quả khiến người ta thích thú. Sebastian cười tựa như không cười. Nhẹ nhàng buông tay cô ra. Cảm giác cổ tay lỏng dần. Thái Vi mới dám ngước lên. Nhìn điệu bộ nén cười của Sebastian. Cô hận không thể từ đây làm phép độn thổ về phòng. Mất hết mặt mũi. Nghĩ thế Thái Vi ủ rũ. Khuya rồi, tạm biệt, ngủ ngon. Sebastian cũng ghé sát tai cô, ngọt ngào cô cũng vậy. Cáo từ, anh vui vẻ lướt qua Thái Vi, chậm rãi bước xuống cầu thang. Ánh trăng rơi trên nửa khuôn mặt Sebastian, rồi dần chiếm trọn lưng anh. Thái Vi thiếu chút nữa nhiều nước miếng. Anh thật giống cái đùi gà, còn cô là cái tí. Gì thi, Thái Vi lăn qua lăn lại, trằn trọc không ngủ nổi. Châm ngọn đèn dầu sáng vừa đủ, Thái Vi chống tay lên trán, nhắm mắt hồi tưởng lại một màn vừa rồi. Thế là hàng vạn câu hỏi tại sao ùn ụt kéo tới không chống đỡ nổi. Khiến cô bắt đầu hoang mang, cái này là do háo sắc mà ra đây, mới gặp lần đầu, sao có thể tin nhanh chóng như vậy, đúng là đầu heo mà. Có khi nào thấy cô xinh đẹp, xyz cô xong bán cho nhà thổ. Mà thời này có buôn người chưa nhỉ? Lời Sebastian, Thái Vi, em quá tự tin vào nhan sắc của mình. Thái Vi thở dài đến não lòng. Thôi kệ, đằng nào cũng đã phóng lao rồi. Thôi thì cứ mang hết tim gan phèo phổi ra mà cược một ván vậy. Lời Sebastian, Thái Vi, chết chắc rồi. Lời Thái Vi, ha ha, cứ đợi xem, tác giả, e hèm ta mới là người quyết định. Chú thích, XYZ là cảnh nóng đó mọi người. GT, cách chương.